Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 156, lãnh thanh niên. Dồn dập tiếng chuông cửa vô cùng chói tai, giờ phút này, nguyên bản bị Tần Dương dùng, chuyện giờ, cưỡng ép ngủ hai nữ cũng tỉnh lại. Ai a, hơn nửa đêm gõ môn, Đồng Nhạc Nhạc lên tiếng ngáp. Có chút bất mãn chép miệng a một chút bờ môi, thấp giọng cô thì thầm, mà Lãnh Nhược Khê lại nhíu lại mày liễu, lẩm bẩm nói, kỳ quái a hát, vừa rồi ta làm sao ngủ? Nàng vô ý thức sờ một chút bản thân đồ lót, tựa hồ mang theo điểm hơi ẩm, để nội tâm của nàng càng thêm hoang mang, quay đầu mắt nhìn Tần Dương, gặp đối phương ngủ rất nặng. Ngược lại cũng không có để ý. Leng keng, leng keng, môn linh tiếng vang cái không ngừng. Nhanh mở môn, cảnh sát kiểm tra phòng. Cảnh sát, hai nữ giật mình, Đồng Nhạc Nhạc lập tức tỉnh cả ngủ. Kinh ngạc nói, cái quỷ gì? Cảnh sát làm sao bất thình lình đến kiểm tra phòng? Lãnh Nhược Khê cũng có chút sợ. Dù sao bọn hắn ba người hiện tại tình huống có chút không được dây. Rất dễ dàng bị người khác hiểu lầm, lại tăng thêm tỷ tỷ nàng Lãnh Thanh Nghiên là cục cảnh sát phó cục trưởng. Nếu như được đưa tới cục cảnh sát, cái kia thật đúng là không mặt mũi gặp người. Làm sao bây giờ? Cạch, khách sạn phòng môn lại bị bên ngoài phục vụ viên cho mở ra. Đồng Nhạc Nhạc dọa đến vội vàng che kín chăn mền, gấp nhắm mắt lại, lộ ra một mặt mướp đắng biểu lộ. Song song, muốn bị xem như là tiểu thư. Lãnh Nhược Khê tại dưới tình thế cấp bách, một tay lấy Tần Dương ôm chặt lấy trong ngực, dùng một nửa khác chăn mền đem hắn từ đầu đến chân che lên, mà bản thân chỉ lộ ra mặt bộ phận vô ý bên trong. Tần Dương mặt trực tiếp bị đặt tại ngực nàng. Làm sao không ra môn? Trong phòng đi tới hai cảnh sát, bên trong một cái đem đèn mở ra, lạnh giọng hỏi, có thể là khi thấy trên giường Lãnh Nhược Khê lúc, tên kia cảnh sát sững sờ một chút. Nhược Khê, ngươi làm sao ở chỗ này? Làm lãnh cục trường muội muội, trong cục cảnh sát lớn nhiều người đều vẫn là nhận thức. Lãnh Nhược Khê cũng nhận ra người trước mắt này là đội cảnh sát hình sự phó đội trưởng Lý Hành. Do dự một chút, nhẹ nói, Lý ca, đêm nay ta cùng ký túc xá hai cái tỷ muội bên ngoài chơi có chút điên, tìm một gia khách sạn ở lại, các ngươi kiểm tra phòng, là xảy ra chuyện gì sao? Hơi loại một chút, ta đi gọi lãnh cục tới. Nhìn ra được Lãnh Nhược Khê các nàng không tiện lên, Lý Hành nói một tiếng, liền cùng khác một người cảnh sát ra khỏi phòng. Cái gì? Tỷ ta đến? Lãnh Nhược Khê giật mình, lập tức có chút không biết làm sao. Nếu như bị lão tỷ phát hiện hai người bọn họ nữ hài vậy mà cùng một cái nam sinh ngủ tại cùng một chỗ, còn cởi quần áo, vậy thì thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Mau mau, đem Tần Dương quần áo giấu đi. Lãnh Nhược Khê đối với bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc âm thanh động đất. Quát, đợi cho Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng nấp kỹ quần áo sau. Một thân đồng phục cảnh sát Lãnh Thanh Nghiên cũng đi tới. Nhìn thấy trên giường mặt mũi tràn đầy thần sắc khẩn trương muội muội, tức giận trách cứ, Nhược Khê, mấy người các ngươi đang làm cái gì? Lãnh Nhược Khê eo hẹp trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ngượng ngùng nói, tỷ, hôm nay chúng ta liền là ra ngoài làm cái tiểu tụ hội. Không có nghĩ đến bỏ lỡ trường học nhốt môn thời gian. Không có biện pháp, cũng chỉ phải tìm một gia khách sạn trước tiên ở lại. Nói xong, nàng vô ý thức đem trong ngực Tần Dương vừa ôm chặt một chút. Quá lớn bị trước mắt tỉ tỉ nhìn ra sơ hở, nhưng là Tần Dương giờ phút này sắp điên. Hắn cả khuôn mặt bị đặt tại ngực miệng bên trong, trong hơi thở thơm ngọt cố nhiên rất dụ, nhưng hô hấp lại đều trở nên cực kỳ khó khăn. Thật sự là thống khổ cùng hạnh phúc cùng tồn tại, dày vò cùng hưởng thụ giao thế. Nàng là Vũ Đồng, Lãnh Thanh Nghiên chỉ trong chăn, bị bưng bít lấy cực kỳ chặt chẽ người. Nghi âm thanh hỏi, đúng đúng, Vũ Đồng nàng uống say. Lãnh Nhược Khê vội vàng nói, gạt ra đừng khóc, còn khó nhìn Tiếu Dung. Một bên Đồng Nhạc Nhạc cũng liền vội vàng gật đầu. Đêm nay chúng ta đều uống rượu, Vũ Đồng uống nhiều nhất, liền uống say. Lãnh Thanh Nghiên nghe gian phòng mùi rượu, lắc đầu bất đắc dĩ nói, các người mấy cái này nha đầu, bình thường nhìn an phận, không có nghĩ đến cũng có như thế điên thời điểm, về sau ít uống chút rượu, nhất là đừng tại bên ngoài uống rượu, gần nhất bên ngoài cũng không yên ổn. Tỷ, xảy ra chuyện gì? Tại sao liền ngươi đến kiểm tra phòng? Nói ra kiểm tra phòng hai chữ thời điểm, Lãnh Nhược Khê gương mặt nóng lên lợi hại, tổng cảm giác cái này giống như là tiểu thư bị bắt tràng diện. Lãnh Thanh Nghiên đổ không để ý muội muội dị dạng, đóng chặt cửa phòng lên, sau đó ngồi trên ghế nghiêm mặt nói, chúng ta được tuyên báo gần nhất Đông Thành thị đến mấy cái nước ngoài lính đánh thuê, không biết có cái gì mục đích, bất quá khẳng định không có chuyện gì tốt. Vừa vặn hôm nay tra được một điểm đầu mối, phát hiện bọn hắn trước đó ở qua cái này ra khách sạn, cho nên liền đến tra một chút. Dạng này a hát, ta còn tưởng rằng chấm ngoặc kép. Đồng Nhạc Nhạc thở phào, lấy tại sao? Lấy vì là chúng ta là tại đánh bất ngờ bắt chơi a hát. Lãnh Thanh Nghiên cười nói, trên giường hai nữ cười lớn vài tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Đúng, gần nhất cái kia gọi Tần Dương tiểu tử tại làm gì? Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên hỏi. Hai nữ khẽ giật mình, vô ý thức liếc mắt một cái trong chăn Tần Dương, sắc mặt quái dị lợi hại. Lãnh Nhược Khê ho khan hai tiếng, giả bộ như không thèm để ý nói ra, chúng ta cùng hắn không phải rất quen, cho nên cũng không biết gần nhất hắn đang làm những gì. Khả năng liền là đang đi học hoặc là ký túc xá chơi game đi. Đúng đúng, Tần ca, Tần Dương hắn mỗi thiên thần rồng thấy đầu không thấy đuôi. Đừng nói chúng ta, liền là Vũ Đồng mỗi ngày cũng liền gặp mặt một hai lần. Chỗ lấy chúng ta thật không biết hắn gần nhất đang bận cái gì. Đồng Nhạc Nhạc cũng dứt khoát trợn, tròn mắt nói lời bịa đặt. Dạng này a hát, Lãnh Thanh Nghiên mắt nhìn trong chăn, Mạnh Vũ Đồng. Do dự một chút, mở miệng nói ra, ta cho các ngươi nói sự kiện. Lần trước ở cục cảnh sát, ta nhìn thấy Tần Dương cùng một cái họ Mục nữ lão sư rất thân bí mật. Không sai biệt lắm liền là tình lữ quan hệ loại kia thân mật. Mục Tư Tuyết, Mục Tư Tuyết, đối với vị này trường học đệ nhất mỹ nữ lão sư, Đồng Nhạc Nhạc các nàng vẫn là biết rõ. Giờ phút này nghe được Lãnh Thanh Nghiên mà nói, hai nữ rất kinh ngạc. Lãnh Thanh Nghiên gật gật đầu, đúng, liền là gọi Mục Tư Tuyết nữ lão sư. Các người mới vừa nói Tần Dương gần nhất rất ít nhìn thấy người, thậm chí ngay cả Vũ Đồng đều gặp không được mấy lần mặt. Ta xem chừng hắn hẳn là cùng vị kia Mục lão sư tại cùng một chỗ. Cái này không thể nào. Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong chăn Tần Dương, sắc mặt quái dị lợi hại. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại còn thông đồng nữ lão sư xinh đẹp. Quả không sai liền là một kẻ cặn bã. Ta cũng là tùy tiện nhắc tới một câu, các ngươi là Vũ Đồng tốt khuê mật, đợi nàng tỉnh rượu về sau, ấm nàng vài câu, để cho nàng dây dưa nữa lấy điểm Tần Dương. Dù sao Tần Dương tiểu tử kia vẫn là rất không tệ. Có thể là không chịu nổi dụ hoặc, dễ dàng bị cái khác nữ nhân thông đồng đi. Lãnh Thanh Nghiên nói ra, tốt, chúng ta biết rõ. Lãnh Nhược Khê gật gật đầu, yếu ớt mũi kêu, mặt phấn lại một mảnh nóng hổi. Cảm giác tỉ tỉ nói là các nàng, nghĩ đến lúc này trong lồng ngực của mình ôm chặt lấy khuê mật bạn trai, xấu hổ sau khi, vậy mà mang có một điểm không tên gai nhỏ kích động. Phần này kích thích, có thể dùng nàng rõ ràng cảm nhận được trong ngực đối phương làn da truyền đến cực nóng nhiệt độ. Cùng ngực tiếng hít thở, một cỗ mãnh liệt lạ lẫm cảm giác tuôn hướng nàng thân thể. Thậm chí để cho nàng lý trí cũng nhiều một phần mông không sai. Lại tăng thêm Tần Dương vì là không bị nín chết, đầu luôn luôn biên độ nhỏ xê dịch, có thể dùng nàng càng thêm dày vò. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác dường như Lãnh Nhược Khê nội tâm hoảng sợ, nhưng là cái kia trùng cảm giác lại càng rõ ràng. Nàng vô ý thức thấp trán, một đầu xinh đẹp tóc dài che khuất nàng ngọc nhan, thấy không rõ biểu lộ, nhưng trong cổ họng tựa hồ nhẫn nại lấy cái gì, nhất là thân thể hơi run rẩy. Bỗng nhiên, nàng ôm đồm gấp chăn mền, mờ u bàn tay gân xanh cũng hơi hơi bạo lồi, đốt ngón tay trắng bệch. Qua tầm 10 giây, Lãnh Nhược Khê mới thở phào một hơi thở, thân thể giống như bị rút khô khí lực, sắc mặt lại hồng có thể nhỏ ra huyết. Trời ạ, nàng vậy mà tại tỉ tỉ trước mặt, vô tận xấu hổ tuôn hướng trong lòng, để cái này lãnh diễm vô song bạo lực giáo hoa hận không thể tìm một cái lỗ chui đi vào. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.